Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1672. Đòn sát thủ của Đông Bá Tuyết Ưng, 1. Góc truyện audio.com. Như Chí Cao Bí Bảo trung cực cảnh, chỉ có thể mượn dùng thủ đoạn huyền diệu ẩn chứa trong Chí Cao Bí Bảo để thi triển. Nếu không ẩn chứa chiêu số thì không thể thi triển. Nhưng Chí Cao Bí truyền lại là truyền thụ đạo, lại toàn diện hơn nhiều. Thậm chí có thể loại suy, hấp thu nó, dung nhập bản thân, chiêu số sở trường cũng tương đối nhiều. Chết, thiếu nữ đồ đen phù sa vương bá đạo vô cùng, một chảo đã khiến trùng tổ ầm ầm bay ngược, thân thể hóa thành vô số côn trùng phân tán ra. Phi Tuyết đại ca, kẻ địch này quá mạnh, ta không chống đỡ được. Trùng tổ truyền âm, giao cho ta. Sau khi tới hòn đảo bay, Đông Bá Tuyết Ưng lần đầu tiên ra tay chiến đấu. Vù vù vù vù vù vù, một đóa hư không hỏa diễm hoa sen thật lớn xuất hiện, trên hoa sen xuất hiện cả thảy 9 thiếu niên áo trắng. Khiến thiếu nữ đồ đen phù sa vương sừng sốt, sau đó cười lạnh. Số lượng nhiều có tác dụng gì, diệt cho ta. Móng vuốt của nàng đột nhiên biến thành to lớn, vòng quanh vô tận khí tức màu đen, trực tiếp vỗ tới. Phá, 9 thiếu niên áo trắng đồng thời đánh ra một quyền. Vô số quyền ảnh lại xuất hiện hội tụ thành một nắm tay mênh mông to lớn, trong nắm tay vô số hồn nguyên chi lực mãnh liệt bành trường, theo nắm tay ầm ầm va chạm với móng vuốt khổng lồ kia. Thiếu nữ đồ đen biến sắc, thân thể nàng không khỏi chấn động, hướng về phía sau lui một chút, lực lượng quỷ dị trực tiếp hướng trong cơ thể nàng chui vào. Một kẻ yếu nhất trong 3 người tu hành, thiếu nữ đồ đen phù sa vương khó có thể tin, đây là yếu nhất. Hắn là mạnh thứ 2 trong kẻ xâm nhập lần này, so với thủ lĩnh dân bản xứ kia còn khó chơi hơn. Trên chiến trường các phương chém giết cũng đang chú ý tình thế toàn bộ chiến trường. Thiếu nữ đồ đen phù sa vương là có thể chính diện địch nổi Huyết Viêm Ký Điện Hạ. Là lúc trước tranh trưởng lão thất bại mới rời khỏi tộc địa, chiến lực không thể nghi ngờ. Người tu hành bị cho rằng chỉ là vũ trụ thần tầng 2, trình độ uy hiếp thấp nhất, thế mà tương đương với phù sa vương. Điều này khiến các phương khiếp sợ. Chúng ta vừa chiến, vừa hướng tộc địa tiến tới. Huyết Viêm Ký Điện Hạ thấy thế mừng rỡ, đồng thời truyền âm các phương. Được hướng vùng đất trung tâm tiến lên. Kiếm chủ vẫn rất thoải mái, tuy hắn không thể đánh bại hai vị trưởng lão, nhưng cũng bằng vào một thanh kiếm, đem hai vị trưởng lão thực lực khủng bố này cuốn lấy, không cho hai vị trưởng lão này đi đối phó người khác. Thực lực của hắn, thiếu nữ đồ đen phù sa vương phẫn nộ liên tiếp ra chiêu, mỗi một chiêu của nàng đều mang theo khí tức tĩnh mịch uy lực đủ lớn, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, bởi vì đối phương chỉ là uy thế lớn, ẩn chứa huyền diệu lại đơn giản hơn nhiều. Mình thậm chí cũng có thể chiếm một chút thượng phong. Hồn Nguyên Hải Dương, Đông Bá Tuyết Ưng còn phân tâm thi triển Hồn Nguyên Hải Dương. Ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương tương đương, chung quanh nhất thời lĩnh vực mãnh liệt áp bách xuống, phối hợp thế giới chi lực của hoa sen lửa hư không, đây mới là một chiêu uy lực lớn nhất Đông Bá Tuyết Ưng có thể phát huy ra. Hai vị trưởng lão kia thực lực đủ cường đại thì thôi, đám vương khác của Từ Nhiệt tộc mỗi người cảm giác được thân ở dưới nhiều tầng trói buộc áp bách, nhất cử nhất động đều chịu ảnh hưởng, thực lực nhất thời tổn hao nhiều. Hồn Nguyên Hải Dương, ở phạm vi hòn đảo, góc truyện audio.com, bay tuy không lớn, nhưng bao phủ toàn bộ chiến trường lại là đủ rồi. Đám Tử Nhiệt tộc này muốn chạy ra khỏi phạm vi lĩnh vực rất dễ dàng, nhưng, bọn họ đến, là vì chặn giết những kẻ xâm nhập này. Chạy, còn ngăn cản kẻ xâm nhập như thế nào? Hắn còn yếu, giờ khắc này, bao gồm hai vị trưởng lão ở trong, mỗi một vương đều đang thầm mắng. Người tu hành thiếu niên áo trắng này làm bọn họ cũng cảm thấy khó chịu. Như thủ lĩnh dân bản xứ Huyết Viêm Ký Điện Hạ chiêu số trung quy trực tiếp chút, mà thiếu niên áo trắng này chiêu số quỷ dị hơn nhiều, dưới lĩnh vực duy trì, vẫn có thể chế trụ thiếu nữ đồ đen phù sa vương. Chúng ta ngăn trở đám dân bản xứ này, lĩnh vực này, khiến chúng ta đều không phát huy ra được toàn bộ thực lực. 10 vị vương vây công dân bản xứ đều nôn nóng, đội ngũ dân bản xứ lần này, so với trong tình báo trước đó miêu tả còn cường đại hơn. Huyết Viêm Ký Điện Hạ trước đó chủ yếu là vì mê hoặc kẻ địch, cũng là vì ma luyện tộc nhân. Nay Tử Nhiệt tộc cũng đã dốc toàn bộ lực lượng, Huyết Viêm Ký Điện Hạ tự nhiên đem 4 đại cao thủ khác cường đại nhất trong tộc cất giấu cũng triệu hồi ra, lấy 4 đại cao thủ này làm trung tâm, tạo thành 4 đại chiến trận. 4 đại chiến trận cùng với Huyết Viêm Ký Điện Hạ hắn, chiến lực so với trong tình báo trước kia mạnh hơn nhiều. Dù vậy, dân bản xứ vẫn ở thế yếu, chỉ có thể làm được giữ mạng, cố gắng hướng phía tộc địa tiến tới. Nhưng hiện tại, Hồn Nguyên Hải Dương vừa ra, khiến hai bên lập tức tương đương. Tốc độ tiến lên của dân bản xứ lập tức tăng vọt. Đánh thức đại trưởng lão, nhị trưởng lão hình thể vô cùng nguy nga trực tiếp truyền âm. Đánh thức đại trưởng lão, đánh thức đại trưởng lão, bởi vì nơi này cách tộc địa vốn rất gần, trải qua hai lần đưa tin, đã truyền tới trong tai vị Khất Đỗ Vương lưu thủ tộc địa kia. Khất Đỗ Vương không dám chần chờ, liền đi đánh thức đại trưởng lão. Ba đầm nước nhỏ chung quanh đầm nước to lớn, trong một cái đầm nước nhỏ trong đó, đại trưởng lão ở đây ngủ say. Đại trưởng lão, Khất Đỗ Vương liên tục ở đây hô gọi, thanh âm dao động không ngừng truyền vào trong cơ thể đại trưởng lão. Đại trưởng lão dần dần mở mắt, theo đó thân thể như sương mù tiêu tán, lại ngưng tụ ở trước người Khất Đỗ Vương. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Khất Đỗ Vương, ánh mắt lạnh như băng. Đại trưởng lão, Khất Đỗ Vương liền truyền âm, đem tình báo nói một lần, tình huống kẻ địch là như thế, nhị trưởng lão tam trưởng lão bọn họ dẫn dắt 11 vị vương bao gồm Phù Sa Vương ở bên trong chạy đi chặn giết, nhưng nay lại bảo ta đánh thức đại trưởng lão ngươi, chỉ sợ đã sinh ra chút biến cố. Không biết cần đánh thức hoàng hay không? Không cần, kẻ địch thật sự quá cường đại, sẽ không phân phó ngươi chỉ đánh thức ta. Không tới thời khắc cuối cùng, không thể đánh thức hoàng. Nếu không hoàng tức giận, hừ hừ, vâng, rõ. Khất Đỗ Vương vội đáp, đại trưởng lão lạnh như băng nhìn Khất Đỗ Vương một cái, sau đó tiêu tán như sương mù, biến mất vào hư không. Khất Đỗ Vương mới thở phào ra, đại trưởng lão, nếu nói nhị trưởng lão tam trưởng lão vẫn như cũ là vương cấp, chỉ là xem như vương cấp đỉnh phong, vậy đại trưởng lão đã đột phá vương cấp đến một tầng cao hơn. Thực lực đại trưởng lão chỉ sợ so với 10 vị vương. Cốc truyện audio.com, cộng lại còn khủng bố hơn, cách chương.